Chương 186, chần chờ. Tin tặng ra ngoài, Thẩm Thanh Lan trong lòng còn cầm tâm, đằng trước kia hai nam nhân đều không thể coi thường, như là sau khi trở về biết bị lừa, ngày sau lại quay về, nhưng muốn là tại chỗ liền xem ra giả bộ, nhất định muốn truy cứu tin nơi phát ra, vậy thì thật là tiền viện, hậu viện cùng nhau bốc cháy. Vạn hạnh là, Bích Ngọc mang theo cười trở về. Yên tâm đi, tứ tiểu thư, tin đều đưa ra ngoài, xem lên đến, Cố công tử cùng vệ tam thiếu gia đều không có hoài nghi. Ngươi như thế nào xác nhận? Thẩm Thanh Lan cẩn thận hỏi. Bích Ngọc cười nói, nô tỳ cũng là không yên lòng, nhường hôm nay phụ trách dâng trà Hồng Diệp đem thư tiến dần lên đi sau, cũng lặng lẽ tới cửa nghe một lỗ thai, vừa vặn nghe được Cố công tử nói cái gì chợt có việc gấp, không thể không cáo từ, còn đối vệ tam thiếu gia nói vệ huynh, vừa là như thế đúng dịp, vừa lúc đồng hành, nô tỳ không dám lâu nốc, sợ bị người nhìn gặp. Nếu đã hẹn xong cùng nhau trở về, nô tỳ liền vội vàng trở về. Thẩm Thanh Lan thở ra một hơi, yên lòng, lại mở ra bái thiếp vẽ đứng lên. Nàng nơi này tự cho là giải quyết một cái đại phiền toái, trong lòng nhẹ nhàng rất nhiều, lại không biết, sự tình kết quả cũng không phải như Bích Ngọc theo như lời. Lúc đó, Hồng Diệp thụ Bích Ngọc chỗ tốt, lại nghe nàng một phen đã sớm biên tốt nói dối, tin là thật, cho là thật đem thư đưa đến cô Trung Nam cùng vệ trưởng quân thời điểm. Chỉ nói là đại môn bên ngoài đến hai cái gian ô, nhường cửa phòng chuyển giao vào. Vệ trường quân vuốt ve phong thư, sắc mặt bình tĩnh, không chút hoang mang phá. Hắn đối diện, Cố Trung Nam có chút kinh ngạc, đương hắn triển khai tin nhìn đến chữ viết thì lại ngẩn ra sau chuyển thành tươi cười. Hắn nhìn chằm chằm trên giấy chỉ vẹn vẹn có 8 chữ xem, tươi cười càng ngày càng đậm, sau đó thật cẩn thận lại gấp hảo, để vào phong thư, thu vào trong lòng, lúc này mới đứng dậy. Thẩm gia bữa này tịch kỳ thật chẳng những lạnh lùng, hơn nữa xấu hổ, thịt rượu ngược lại là phong phú, chỉ là người tiếp khách chủ nhân tịch không còn lại không. Lão an nhân là trưởng bối, mở ra tịch khi chào hỏi liền đi, Cố Trung Nam cùng vệ trưởng quân đều là văn bối, cũng không dám nhường nàng lưu lại à. Thẩm uy ngược lại là cùng tốt một trận, uống rượu, nói chuyện, bất quá cũng đột nhiên rời chỗ không thấy, không có biện pháp, Lâm thị làm nữ quyến vội vàng chạy tới, còn chưa nói vài câu. Khách khí lời nói đâu, tin đã đến. Cố Trung Nam hướng Lâm thị chắp tay, đa tạ bá mâu khoản đãi, Trung Nam ở nhà có một số việc, chỉ có thể cáo từ trước, chờ xử lý xong tất, Trung Nam lại đến cho bá mâu thỉnh an. Lâm thị đối với này biến cố cũng là không hiểu ra sao, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là không tốt hỏi nhiều, nàng đang lo trạch chung nhiều chuyện, chính mình phân thân thiếu phương pháp, vừa lúc mượn pha hạ con lừa đáp ứng. Vệ trường quân còn tại nhìn tin. Trầm tĩnh khuôn mặt thượng, không nhìn kỹ, chú ý không đến kia nửa rũ xuống trong mắt dần dần dâng lên bước lên tình cảm. Cố Trung Nam liếc hắn một cái, ôn hòa mời, vệ huynh, hay không cũng có chuyện quan trọng không như đi. Vệ trưởng quân một bên thong thả thu tin, một bên ngẩng đầu nhìn hắn, cười lắc đầu, ta cái này không nổi, đem uống rượu xong lại đi, cố huynh chính mình đi trước đi. Cố Trung Nam không hề nhiều lời, chắp tay, lại cùng Lâm thị cáo tử. Lâm thị hô Xuân Lan đưa ra ngoài. Đáp lễ tất nhiên là đã chuẩn bị tốt. Một đường ra thẩm phủ, hắn lại cẩn thận cầm ra tin, chậm rãi lại nhìn một lần, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn chữ viết, lại nhìn ngón tay, nguyên bản sạch sẽ trên đầu ngón tay dính vào một tầng vết mực, trắng trong thuần khiết trên giấy viết thư cũng có rất nhiều lấm tấm nhiều điểm vết mực, vừa thấy chính là từ tự thượng dính. Hắn lắc đầu mà cười, lại thu tốt tin. Vệ trường quân vẫn không có từ biệt ý tứ, hắn mỉm cười để chén rượu xuống. Như là nghiêm túc nghiêng thai lắng nghe một chút, sau đó đứng dậy đối Lâm thị nói, trưởng quân có chuyện nghị cùng lao an nhân thương nghị, không biết có phải thuận tiện Lâm thị chần chờ, không chỉ có là bởi vì nàng biết giờ phút này nội trạch loạn thành một nồi cháo, lao an nhân chính sức đầu mẹ chắn đâu, nào có công phu trang khuôn mặt tươi cười đến xã giao hắn đâu. Về phương diện khác, nàng đối vệ trưởng quân có loại cảm giác kỳ quái, vị này triều dã nổi tiếng thiếu niên tướng quân ngày mồng hai Tết chạy đến trong nhà đến. Mặc dù không có giống như Cố Trung Nam biểu hiện rõ ràng, nghĩ đến cũng là giống nhau mục đích. Vệ trường quân lớn cao lớn anh Tuấn, mày kiếm mắt sáng, mà kèm theo nhất cổ võ tướng anh khí, cùng nho nhà ôn nhuận Cố Trung Nam khí chất hoàn toàn khác biệt, khó phân cao thấp, gia cảnh đâu. Vệ gia so Cố gia còn yếu lược tôn hai phần, trọng yếu nhất là, Cố Trung Nam mặc dù mới danh viễn dương, còn không có công danh, vệ trường quân cũng đã dựa vào chính mình bản lĩnh kiêm cái nghi huy tướng quân. Nói tóm lại, vệ trưởng quân tổng thể thắng tại Cố Trung Nam. Nhưng Lâm Thị so sánh sau, có ý nghĩ của mình, Nhạc Mẫu chọn rể cũng không phải hoàng đế phong thần tử, có thể đồng dạng sao cô Trung Nam đã vào chức là chủ thắng được hảo cảm. Lâm Thị đối với này cái chính mình chọn chúng chuẩn con rể hết sức hài lòng, thấy thế nào như thế nào thích, Vệ Trường Quân tại hoàng đế cùng thế nhân trong mắt, tự nhiên cũng là văn thao vũ lược, trung nghĩa lương toàn tốt nam nhi, nhưng muốn là làm con rể liền không bằng Cố Trung Nam làm người khác ưa thích. Cụ thể như thế nào cái không làm cho người thích, Lâm Thị cũng không nói lên được, nghĩ ngợi, hẳn là võ tướng từ lúc sinh ra đã có sát ý cùng uy nghiêm, cho dù trước mắt vị này nghi uy tướng quân tuấn mặt mỉm cười, tác phong nhanh nhẹn, vẫn là không che giấu được loại kia như ẩn như hiện sát khí. Cái này Lâm Thị chần chờ. Vệ Trường Quân cười cười, như là một chút không có nhìn ra Lâm Thị huyền chuyển ngăn cản, nâng tay háo vì lẫn nhau châm rượu, vừa là lúc này không có phương tiện, Trường Quân liền chờ một chút, kính bá mẫu một ly rượu. Lâm Thị lập tức có loại cảm giác, chính mình trà trộn nội trạch, phu nhân giữ hơn nửa đời người, tự nhận là ứng phó các loại chọn kim đâm đâm thủ đoạn thành thạo, lại ở nơi này khí định thần nhàn người thiếu niên trước mặt không nói gì lấy đáp. Bá mẫu, thỉnh. Vệ Trường Quân khẽ cười, nâng ly trước cạn vì kính. Lâm Thị vừa phải lo lắng hậu viện ồn ào không thể vãn hồi, lại không thể không tại cái này ổn định khách nhân, tâm phiền ý loạn, tùy tiện khách khí hai câu, cũng yên lặng uống rượu, trong lòng thì đối Vệ Trường Quân càng thêm đề phòng cùng bài xích. Cái này nghi uy tướng quân dù sao cũng là thờ nhỏ tòng quân, mang binh đánh giặc trải qua phong xương giết chóc người, thành phủ chi thâm, tâm cơ chi trọng, ngay cả chính mình đều ngăn cản không nổi, nhà mình ngốc nữ nhi nơi nào là đối thủ cái này nếu là gả qua đi, vẫn không được cái mì nắm tử, tùy ý hắn bóp bẹp xoa tròn không cần lại so, vẫn là Cố gia công tử tao nhã càng hợp ý, nữ nhi theo hắn, hai vợ chồng mới có thể cầm sát hài hòa, cùng tràn đầy. Suy nghĩ trước, Lâm Thị quyết định thừa dịp khi đem sự tình nói ra, đứt đối phương suy nghĩ. Vệ Tam thiếu gia có chuyện gì thế nào cũng phải cùng Lao An Nhân nói không thể nếu là ta có thể chuyển cáo, không ngại trước nói vừa nói. Vệ Trường Quân gật gật đầu, lại không lập tức mở miệng, hoặc như là nghiêng thai nghe cái gì. Lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, sau đó chính là nam tử cuồng nộ đánh đập tiếng, kinh tâm động phách. Lâm Thị quá sợ hãi, cũng không có tâm tư lại đợi Vệ Trường Quân nói chuyện, chuẩn bị trực tiếp tạ lỗi, hàm xúc thỉnh hắn đi về trước, còn chưa mở miệng đâu, Vệ Trường Quân đã trước đứng lên. Bá mẫu, quý phủ hay không có cái gì khó xử sự tình, Trường Quân có lẽ có thể giúp được thượng mang.